Thần nông tiểu y tiên, chương 1745, tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ nhất hài tử nhìn qua cũng liền 3 tuổi tả hữu. Nàng bị Tô Thấu Đáo thanh âm dọa sợ, sợ tới mức trốn vào mụ mụ trong lòng ngực. Ngay cả Lưu Mai cũng sợ tới mức ôm hài tử lui về phía sau vài bước. Bởi vì Tô Thấu Đáo lớn lên rất giống xã hội đen. Bọn họ sợ Tô Thấu Đáo sẽ tiến lên ẩu đả bọn họ. Tô Thấu Đáo, ngươi tiểu tâm nói chuyện, ngươi không thấy được, ngươi dọa đến các nàng. Lương Phi lập tức ngăn lại, Lưu Mai một nhà đã đủ đáng thương, như thế nào có thể ở chỗ này chịu hắn khi dễ? Không phải, không phải, các ngươi vì cái gì muốn sợ ta? Ta không có ác ý, các ngươi yên tâm. Ta sẽ không thương tổn ngươi nhóm. Là cái dạng này, các ngươi cũng thấy được. Bên ngoài như vậy lãnh thiên. Các ngươi hai cái đại nhân. Ngươi còn làm ở cữ. Ngươi xem ngươi còn mang theo này 3 cái hài tử. Đại nhiều nhất 10 mấy tuổi đi. Tiểu nhân liền lời nói đều nói không rõ. Ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài là tìm hài tử. Vẫn là làm này mấy cái hài tử đi theo bị tội. Đại ca. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Hài tử ném, chúng ta tổng không thể ở trong phòng làm chờ xem. Lưu Mai lão công là cái người thành thật. Nhìn đến Tô Thấu Đáo bộ dáng xấu xa. Sợ tới mức hắn không dám nói lời nào. Cũng may Lưu Mai lá gan muốn lớn hơn một chút. Nàng tráng lá gan mở miệng. Tô Thấu Đáo kỳ thật là hảo ý. Chỉ là hắn nói chuyện bộ dáng quá mức sốt ruột. Cho nên khó tránh khỏi sẽ dọa đến bọn họ. Hào hào hào, các ngươi như vậy, các ngươi nếu tin tưởng ta nói, ta hiện tại làm ta các huynh đệ đi tìm ngươi nhi tử. Ngươi yên tâm, chúng ta người nhiều lực lượng đại, sao các ngươi còn muốn quen thuộc cái này trấn trên tình hình giao thông? Chúng ta đi tìm đi, Tô Thấu Đáo cũng ý thức được, chính mình nói chuyện bộ dáng dọa tới rồi bọn họ. Nhưng hắn thật là vô tâm, là thiệt tình muốn giúp bọn hắn, chỉ là nói chuyện phương thức có chút qua. Lưu Mai nhìn xem lão công, nhìn lại bên người 3 cái hài tử, chỉ là bọn hắn không quá dám tin tưởng Tô Thấu Đáo. Người này nhìn qua xác thật xấu xa, không hào tiếp xúc, Tô Thấu Đáo còn muốn há mồm giải thích. Một bên Quách Tiểu Mỹ mở miệng, nàng đi lên trước an ủi Lưu Mai. Đại tỷ, khiến cho hắn đi thôi. Hắn không phải người xấu, là phi ca bằng hữu. Ngươi yên tâm liền có thể. Ngươi hài tử bệnh cũng là phi ca cấp chữa khỏi. Bọn họ đều không phải người xấu. Làm Lương Phi ngoài ý muốn chính là Quách Tiểu Mỹ cư nhiên giúp đỡ Tô Thấu Đáo nói chuyện. Đây là tình huống như thế nào? Mấy cái ý tứ trước đó, bọn họ chính là nghĩ đến bọn họ phía trước đủ loại, Lương Phi lúc này trong lòng còn có chút không giải được. Ngay cả Tô Thấu Đáo cũng thực nghi hoặc, không nghĩ tới ở ngay lúc này. Cư nhiên là Quách Tiểu Mỹ vì hắn nói tốt. Mới vừa rồi Quách Tiểu Mỹ tiến vào khi, hắn thậm chí có chút khẩn trương, không biết nên như thế nào đối mặt cái này nữ hài. Hiện giờ Quách Tiểu Mỹ mở miệng, hắn trong lòng cũng liền tiêu tan, khúc mắc cũng liền mở ra. Tô Thấu Đáo đứng ở một bên, không có nói lời nói, mà là yên lặng nhìn Quách Tiểu Mỹ. Lưu Mai xác thật có chút sợ hãi Tô Thấu Đáo. Kinh Quách Tiểu Mỹ như vậy vừa nói, trong lòng cũng yên tâm chút hành. Nàng đi vào Lương Phi trước mặt, mang theo cả nhà, thật sâu cấp Lương Phi cúi mình vái chào. Tất cung tất kính bộ dáng rất là thành kính. Lương Phi nơi nào còn có tâm tình làm cho bọn họ nói lời cảm tạ. Hắn hiện tại vẫn luôn ở đề tâm đứa bé kia. Sợ hài tử sẽ xảy ra chuyện. Hào, hào, hiện tại không cần nói lời cảm tạ. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm được hài tử. Không thể có bất luận cái gì trì hoãn. Như vậy, Tô Thấu Đáo, ngươi mang theo 10 mấy người rời đi. Chỉ là nữ nhân kia bộ dáng, Lương Phi gặp qua nữ nhân kia, hắn trong đầu đảo có kia nữ nhân bộ dáng. Chỉ là Dư Lại huynh đệ làm sao bây giờ? Bọn họ hoàn toàn không có gặp qua nữ nhân kia. Làm sao có thể tìm được? Liền ở Lương Phi khó xử là lúc, Tô Thấu Đáo lấy quá mười mấy bức ảnh, đêm này đặt ở Lương Phi trước mặt. Phi ca, vừa rồi ta đã mệnh các huynh đệ đem kia nữ nhân ảnh chụp đóng dấu ra tới. Tùy thời có thể xuất phát. Lương Phi trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước mắt Tô Thấu Đáo. Không nghĩ tới tiểu tử này trở nên càng ngày càng thông minh. Không chờ Lương Phi mở miệng, hắn đã xử lý tốt những việc này. Không tồi, không tồi, Thấu Đáo, ngươi càng ngày càng cẩn thận. Hảo, ngươi trước mang theo mấy cái huynh đệ rời đi. Đi trước ga tàu hỏa. Bến xe còn có trấn trên một ít tiểu khách sạn. Toàn bộ đều phải tìm một chút. Nữ nhân kia trên người có 2 vạn đồng tiền. Muốn rời đi nơi này thực dễ dàng. Cho nên, đại gia nhất định không cần thiếu cảnh giác. Tô Thấu Đáo sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, mang theo hơn 10 vị tiểu đệ xuất phát. Liêu Mai lão công tên là Thiết Trụ. Hắn thật sự không yên lòng hài tử. Cũng đi theo rời đi. Quách Tiểu Mỹ đem Liêu Mai đỡ vào phòng. Làm nàng cùng 3 cái hài tử trước tạm thời ở trên lầu 1 cái trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Phan Tiểu Lâm nghe được tin tức cũng một đường chạy tới. Trên mặt nàng treo nước mắt, trong lòng rất khổ sở. Lương Tổng, tình huống như thế nào? Ta nghe nói hài tử đã xảy ra chuyện. Phan Tiểu Lâm nghe thấy cái này tin tức sau, mang theo nữ nhi một đường chạy tới. Nàng cùng đứa bé kia ngây người 2 ngày. Tuy nói chỉ có 2 ngày, nhưng tình thương của mẹ tràn lan nàng. Đối hài tử cực kỳ quan tâm. Nguyên bản nàng cho rằng hài tử tìm được rồi ra, tìm được rồi thân sinh mẫu thân, về sau có thể quá thượng an tĩnh sinh hoạt. Chưa từng tưởng nữ nhân kia lại không phải hài tử mụ mụ. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng trong lòng chính là một trận cuồng loạn. Hiện tại xã hội này như vậy loạn, nơi nơi đều là bọn buôn người. Nàng là thật sự lo lắng đứa bé kia. Nếu nữ nhân kia là bọn buôn người làm sao bây giờ? Nàng đem hài tử đưa tới núi sâu, bán cho người khác làm sao bây giờ? Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, cho nên không có nửa điểm ngừng lại. Trực tiếp tới, Lương Phi bất đắc dĩ thở dài. Đối với đứa nhỏ này, hắn cũng thời khắc củ tâm. Phan Tiểu Lâm, ta cũng thực bất đắc dĩ. Hiện tại mọi người đều đi tìm. Hiện giờ ngay cả cục công an cũng kinh động. Bọn họ hiện tại đi bệnh viện tra theo dõi. Muốn xác nhận nữ nhân kia thân phận. Kế tiếp lại đi tìm nàng. Như vậy có thể hay không thực phiền toái. Phan Tiểu Lâm đem nữ nhi đặt ở một bên. Bắt đầu cùng Lương Phi tham thảo kế tiếp ý nghĩ. Phiền toái cũng phải tìm. Rốt cuộc đây là hy vọng cuối cùng. Chúng ta thật sự không biết nàng đi nơi nào. Tuy rằng đã điều quá theo dõi. Chính là nơi này dù sao cũng là trấn trên. Theo dõi còn không có làm được toàn trấn bao trùm. Cho nên tìm lên tương đối phiền toái. Đúng lúc này, Phan Tiểu Lâm đột nhiên sửng sốt. Giống như nghĩ tới cái gì. Từ từ, ta nhớ ra rồi. Phan Tiểu Lâm như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Cao hứng cực kỳ, nàng sửa sửa hỗn độn đầu tóc, bắt đầu hồi ức, cái gì, người nghĩ tới cái gì, nhanh lên nói, có phải hay không có quan hệ đứa bé kia, vẫn là có quan hệ nữ nhân kia, D, O, V, K, N, L, O, E, B, K, M, N, S, T, T, I, T, R, V, E, N, T, H, C, S, C, E, N, T, là nữ nhân kia. Ngươi còn nhớ rõ sao Lương Tổng, ngày đó nữ nhân rời đi khi, bởi vì ta luyến tiếc hài tử, cho nên là ta tự mình đưa các nàng xuống lầu, vẫn luôn đưa nàng thượng taxi. Ta nhớ rõ nàng lúc ấy đối tài xế nói, muốn đi Giả Gia Mương. Giả Gia Mương, đó là cái địa phương nào? Lương Phi đều không phải là này Thái Bình trấn người, đối nơi này cũng không phải rất quen thuộc. Phan Tiểu Lâm cũng liên tục lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng đây là cái địa danh, là nữ nhân kia muốn đi địa phương, cách Trương.